Quyển 5, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xảo, dù bạo hương cô. Chương 958, bà đây đề tiện đấy, làm sao? 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngột Lực Bạt giữ bình tĩnh nói, từ lúc chủ ta đăng vị tới nay, ngài ấy luôn thức khuya dậy sớm, dốc sức xây dựng đất nước bao nhiêu năm đến nay mới đạt được chút thành quả, để dân chúng Bắc Cương được sống một cuộc sống ấm no sung túc. Sau này, chỉ ta lại nén đau lòng gả con gái yêu là công chúa An Ina cho con thứ hai của tiên đế, kết làm thông gia, hy vọng hai nước sẽ chung sống hòa bình. Những việc làm đó vì muốn làm dịu đi mối thù cũ giữa hai nước, để nhân dân hai nước có thể ổn định cuộc sống. Chân mày Khương Bồng Cơ hơi nhướng, cười như không cười nhìn Ngột Lực Bạt ba hoa bốc phét. Tám chữ, cắt câu lấy nghĩa, bóp méo sự thật, được đối phương thể hiện vô cùng tinh tế. Một con người đầy dã tâm như đại vương Bắc Cương trong miệng Ngột Lực Bạt lại không chỉ biến thành một minh quân oai phong sáng suốt, mà còn là một đại sứ hòa bình. Đại vương nhà mình rốt cuộc là người như thế nào, chẳng lẽ trong lòng Ngột Lực Bạt còn không rõ sao? Bản lĩnh đổi trắng thay đen lợi hại lắm, không cần liêm sỉ luôn à? Khương Bồng Cơ không nói lời nào, Ngột Lực Bạt lại tiếp tục nói. Chủ ta nghe nói nhị vương tử tự ý xuất binh, mạo phạm biên giới Sùng Châu nên ngày đêm lo lắng, đêm đến cũng không thể chợp mắt. Nếu như khai chiến, chiến tranh xảy ra, không chỉ có nhân dân Bắc Cương gặp nạn mà nhân dân Sùng Châu cũng phải rời xa quê hương, sống lang thang nay đây mai đó. Nghĩ tới cảnh này, chủ ta thương cho những khổ cực của nhân dân hai nước phải gánh chịu nên đặc biệt phái sứ giả đi sứ, hy vọng có thể giải thích rõ mọi hiểu lầm, quay lại làm bạn như lúc trước. Ngột Lực Bạt nói chuyện vô cùng hiên ngang lẫm liệt, khiến khán giả đang xem livestream tức đến muốn bùng nổ ngay tại chỗ. Hù chính là ngươi, thứ khác không nói nhưng trình độ mặt dày của Ngột Lực Bạt thì ngang với streamer nhà chúng ta rồi đấy. Cục cưng béo mẫm, xì, streamer nhà ta mặt dày không biết xấu hổ thì gọi là mưu mẹo nhanh trí, còn Ngột Lực Bạt không biết xấu hổ thì chính là gã ta không biết xấu hổ thật. Cát Vàng chấm dứt với cố nhân, điển hình cho việc mở mắt nói mò, lão già này không thấy cắn rứt lương tâm sao? Người dân ở Ba Thành Thượng Ngu mấy năm nay phải sống cuộc sống như thế nào, chẳng lẽ trong lòng gã ta không hay biết? Trước kia streamer đã từng nói, Ba Thành Thượng Ngu nằm ở vùng biên giới giữa hai nước, kinh doanh buôn bán rất tốt, có thể coi như là một trong những thành thị phát triển hiếm có ở Sung Châu. Nhưng kể từ khi bị đám người khốn nạn ở Bắc Cương chiếm đoạt, giờ đã biến thành cái bộ dạng quỷ quái gì thì gã ta không biết chắc. Khương Bồng Cơ đặt Ba Thành Thượng Ngu làm cứ điểm quân sự, là bàn đạp để tấn công Bắc Cương. Việc này không chỉ xuất phát từ vấn đề chiến lược quân sự mà ngoài ra còn một nguyên nhân quan trọng nữa, đó chính là Ba Thành thiệt hại quá nghiêm trọng. Nếu muốn gây dựng lại không biết sẽ phải đầu tư bao nhiêu sức lực, nhân lực và của cải nữa. Ba thành này cơ bản chính là ba tòa thành tồi tàn chuyên chứa chấp trộm cướp và tội phạm của Bắc Cương. Ban đầu là một thành thị kinh doanh rất phát triển, giờ biến thành bộ dạng quỷ quái này, chẳng lẽ đây không phải là lỗi của Bắc Cương gây ra? Cổ Mộng Mộng, đúng đó, Ngột Lực Bạt thật sự rất đáng ghét, lấy một hình ảnh để so sánh thì nó giống như việc đám ma quỷ tàn sát người dân nước Hoa chúng ta trong thời kỳ chiến tranh lại được nhận giải Nobel Hòa Bình Thế Giới vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng có tư cách nói như vậy, duy chỉ có tên Ngột Lực Bạt người Bắc Cương này thì không. Kiều Dung, ai bảo Ngột Lực Bạt là sứ giả Bắc Cương phái tới? Gã ta dĩ nhiên sẽ tự rát vàng lên mặt mình, chẳng lẽ muốn gã ta nói ra sự thật, thừa nhận đại vương Bắc Cương là một tên đồ tể khát máu hiếu chiến sao? Khương Bồng Cơ lười biếng nâng mí mắt lên, giễu cợt nói. Quay lại làm bạn sao? Đúng vậy, vẫn mong Liễu Châu Mục nể mặt nhân dân hai nước, tránh động binh đao. Ngột Lực Bạt muốn dùng tình cảm để cảm hóa cô. Ngột Lực Bạt học về văn hóa nhà Hán ở Trung Nguyên, nên gã ta rất thích đạo lý. Tiên lễ hậu binh, nếu có thể dùng quân bài tình cảm để khiến Khương Bồng Cơ đồng ý đàm phán hòa bình, vậy là tốt nhất. Nếu như đối phương rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, khăng khăng không đồng ý, thì Ngột Lực Bạt cũng có biện pháp khác để đối phó. Khương Bồng Cơ bật cười khanh khách nói, nếu như bản chủ không đồng ý thì sao? Mặc Ngột Lực Bạt tướng quân ba hoa đất trời, nhưng Ba Thành Thượng Ngu đã rơi vào tay Bắc Cương gần 20 năm nay, người dân nhà Hán thương vong nhiều vô kể. Đây chính là hòa bình mà đại vương Bắc Cương mong đợi sao? E rằng chuyện này khó mà thuyết phục lòng người. Ngột Lực Bạt mặt không đổi sắc, ánh mắt ngày càng ác liệt. Gã ta nói, tuy ta sống ở Bắc Cương, nhưng ta cũng biết Liễu Châu Mục đã từng liên minh với 22 chư hầu khác ở Hoàng Thủy. Từ đó về sau, chư hầu ở Đông Khánh cắt cứ, chỉ quan tâm đến lợi ích của nhà mình. Liễu Châu Ngục cũng biết càng trên cao càng lạnh, hiện giờ địa vị của ngài vô cùng cao quý, không biết bao nhiêu cặp mắt đang âm thầm nhằm vào ngài. Trong cục diện hổ sói đang lăm le bốn phía như vậy, một khi ngài hành động theo cảm tính, động đến vũ khí liền sẽ khơi mào chiến tranh giữa hai bên. Cho dù Liễu Châu Mục thắng hay thua thì nguyên khí cũng sẽ bị tổn thương nặng nề. Trai cò choảng nhau, ngư ông đắc lợi, càng trên cao càng cô độc. Nếu lễ không thành, vậy chỉ có thể dùng đến binh. Ngột Lực Bạt phân tích rõ ràng điểm lợi điểm hại, cố gắng thuyết phục Khương Bồng Cơ. Những lời này của gã ta không phải là ba hoa bịa chuyện. Khương Bồng Cơ là chư hầu có thế lực mạnh nhất biên giới Đông Khánh. Nếu như cô khai chiến với Bắc Cương, cho dù thắng hay thua, nguyên khí chắc chắn vẫn sẽ bị tổn thương nặng nề. Đến lúc đó, không biết có bao nhiêu thế lực sẽ bắt nạt cô. Nếu như kẻ địch nhân lúc cô đang giằng co với Bắc Cương, trực tiếp xuất binh đánh lén cả hai phe, định một mẻ tóm gọn thì phải làm sao? Liên minh lão phịch thủ, Ngột Lực Bạt nói cũng có lý. Nhưng có phải gã ta đã quên mất điều gì không? Khương Bồng Cơ bật cười nói, Ngột Lực Bạt tướng quân đã từng nghe qua một câu nói của nhà Hán chưa? Câu gì? Không phải người tộc ta ắt có suy nghĩ khác. Sắc mặt Ngột Lực Bạt xanh mét, Khương Bồng Cơ cười giễu cợt nói, nếu bản phủ khai chiến với Bắc Cương, cho dù thắng hay bại thì chắc chắn vẫn sẽ được sử sách lưu danh. Chư hầu trong thiên hạ chỉ cần còn có chút lương tâm, không muốn mang tiếng xấu vạn năm thì ai dám thừa dịp cháy nhà hôi của. Đây đâu phải là những điều đám man di có thể hiểu được. Ngay trước mặt Ngột Lực Bạt chế giễu đối phương là đám man di, sự sỉ nhục này giống như đấm một cú thật mạnh vào mặt đối phương. Như vậy thì ai còn nhịn được nữa? Liễu Hy, Ngột Lực Bạt vỗ bàn đứng dậy, cả khuôn mặt tái xanh đến mức không nhìn nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã ta đã nhìn ra quyết tâm khai chiến của Khương Bồng Cơ. Hôm nay chỉ là để trêu chọc gã ta mà thôi. Ngột Lực Bạt là người có tiếng tăm đã lâu, sao có thể chịu nổi sự sỉ nhục này. Hộ vệ nghe thấy động tĩnh lập tức tràn vào, một đội đứng chắn trước mặt Khương Bồng Cơ, ngăn cách cô với Ngột Lực Bạt, một đội vây quanh Ngột Lực Bạt. Khương Bồng Cơ nói, nghe thấy rồi, không cần phải gào lên như vậy, quên chưa nói, nơi này của bản phủ không có thói quen. Hai quân giao chiến, không chém sứ giả. Ngột Lực Bạt tướng quân vẫn nên biết điều chút đi, tránh chọc giận đến bản phủ, nếu không đến lúc đó ta sẽ khiến ngươi có đi mà không có về. Bỏ lại lời này, Khương Bồng Cơ liền nở nụ cười lạnh lùng rời đi. Tâm trạng của Ngột Lực Bạt thay đổi liên tục, khiến cả người gã ta giả đi trông thấy. Khương Bồng Cơ tất nhiên sẽ không giết Ngột Lực Bạt, mà trực tiếp đóng gói gã ta và người của gã ta dẫn tới ném ra ngoài. Trận đánh vào đầu mùa xuân, sợ rằng khó tránh được. Sao vậy? Trên đời này vẫn có thứ khiến Phong Lãng Tử sợ hãi sao? Phong Chân cười nói, thiên thời địa lợi nhân hòa đều hội tụ đủ, tất nhiên sẽ không sợ. Ngược lại, nếu bỏ qua cơ hội này, sợ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Trung Nguyên chia năm xẻ bảy, uy hiếp của ngoại tộc với nhà Hán càng ngày càng lớn. Nếu không tận dụng cơ hội này đánh cho bọn họ thần phục, đợi đến khi bọn họ ngóc đầu vực dậy, đó mới là địa ngục trần gian. Kỳ Quan Nhượng phe phẩy chiếc quạt lông. Cười nói, ta cũng đang có ý đó. Ngột Lực Bạt bị Khương Bồng Cơ đánh đuổi về nước, Hoàng Đình Bắc Cương vô cùng tức giận. Đại Vương Bắc Cương giận đến mức suýt nữa trúng gió. Liễu Hy đã không biết điều, vậy phải cho cô ta biết thế nào là lễ độ. Tôn Văn tính toán lượng hàn thực tán Đại Vương uống và tần suất nổi giận gần đây của Đại Vương, cảm giác mình còn có thể góp thêm chút sức nữa. Chơi chết Bắc Cương là ông có thể chăm sóc thật tốt cho cháu trai nhà mình rồi. Cách chương.